Hoa dã quỳ, chương 15, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần một tháng kể từ ngày nó trở về và cũng kể từ tối hôm đó mọi người trong nhà cũng như ngoài nhà ít gặp mặt nó hẳn. Bên ngoài thôi cô nói, ngoài một tuần một lần nó đưa Princess đi dạo thì tuyệt nhiên cô có chuyện nó ra ngoài. Trong nhà ngoài bữa cơm tối ra không ai nhìn thấy mặt nó. Sáng thì ngủ nướng nên nhịn luôn bữa sáng, trưa ba nó cô về ăn nên nó ăn trong phòng. Hoài Phương và bà Ngọc đôi lần cũng muốn nói chuyện với nó tiện thể bảo nó năng gặp mặt mọi người hơn nhưng rồi lại thôi. Một là nó chưa từng cho hai người đó cơ hội bắt chuyện, hai là hai mẹ con Phương cũng cảm thấy ít chạm mặt nó cũng tốt, thấy thoải mái hơn. Ông Nghiêm biết chuyện nhưng không phải lúc nào cũng ở nhà để bắt nó giao tiếp với mọi người. Thực ra lần này nó về ông cô muốn để cho nó quay lại Mỹ, ông muốn nó tốt nghiệp cấp 3 học xong đại học ở đây rồi phụ ông quản lý công ty nên hành động lần này đã vốn nằm trong kế hoạch. Chờ mọi người ăn xong, không để nó kịp chuồn lên phòng ông Nghiêm gọi nó lại. Thiên Anh, ở lão ba có chuyện cần nói với con. Nó quay lại theo ông ra phòng khách, lại gì nữa đây trời, định bắt lấy chồng sao? Mặt mũi Nghiêm trọng kinh lên đờ cây, ngồi xuống uống một ngụm trà nhận từ tay Phương ông từ tốn. Con về đây cũng lâu rồi, cô thể suốt ngày ru rú trong phòng mãi đờ cây cũng phải ra ngoài học hỏi giao lưu. Giao lưu gì con ra ngoài phá đám hai mẹ con chị Phương nha ba, nó nghĩ. Ông Nghiêm vẫn nói từ nãy giờ. Vì thế ba đã làm xong thủ tục nhập học cho con sẽ học cùng trường với Hoài Phương. Vâng, thì nhập học nó huề hoài cắn miếng táo. Mà khoan, cái gì nhập học, ai nhập học, mình sao? Phầy, ý con thế nào? Nó hơi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Ba đã lo xong chu đáo đâu vào đấy rồi còn hỏi ý con. Quá thừa rồi, vậy là con đồng ý, có con đường nào khác sao? Cây lắm hiếm khi thấy con nghe lời ba như vậy. Ba nó vui vẻ, có vẻ kế hoạch giam chân nó đã thành công bước đầu. Hoài Phương cô mấy ngạc nhiên vì tia cây đó ông Nghiêm đã nói cho cô biết tia cây. Mẹ cô thấy phây cô phản đối cũng mừng ra mặt, hay quá, hai chị em học cùng trường nhớ bảo ban nhau nha hai con. Nghe đến chữ, con, nó khựng lại, hai lông mày nhíu lại xô vào nhau, chân mày bên trái khẽ nhếch lên nó lia ánh nhìn về phía bà Ngọc. Lập tức bà chuyển từ trạng thái vui mừng sang bối rối. Bà biết bà đã lỡ miệng, bà biết nó chưa chấp nhận bà, chưa nghĩ bà là mẹ nó và quan niệm nó cô phải con bà. Đáng nhẽ bà phải chú ý hơn. Vậy bao giờ thì con nhập học? Thứ hai tuần tới, hai ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng. Thứ hai, ngày nhập học đã đến. 6:30, chiếc xe chở nó và Phương dừng lại tia cây cánh cổng một ngôi trường khá lớn. Trường quốc tế Royal, đây là ngôi trường bao gồm cả cấp 3 và đại học nên nhìn khá rộng rãi và hoành tráng. Vì là ngày đầu đi học nhà trường chưa chuẩn bị kịp đồng phục nên nó đành mặc áo trắng sơ vin với jean trông khỏe khoắn vô cùng. Vừa bước xuống xe Phương đã quay lại hỏi nó. Em có cần chị giúp gì cô? Cô, nhanh và gọn nhưng khiến người ta lạnh gáy. Vậy, chị đi tia cây nhé. Cô nói gì? Phương ý thức đờ cây rằng nếu ở đây thêm chắc chắn sẽ bị cái cô khí nặng nề này đè ngạt. Cô quay bước đi thẳng. Nếu để ý có thể thấy nó gần như cô nói gì với Phương ngoài một chữ. Không, lấy gì đảm bảo hàn gắn tình chị em đây, tốt nhất phận ai nấy lo. Nó đi thẳng lên phòng thầy hiệu trưởng sau một hồi giới thiệu và kể lể về lịch sử oanh liệt, hào hùng và bi tráng của trường cuối cùng nó đã đờ cây gặp giáo viên chủ nhiệm và theo cô về lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là học sinh mới của lớp ta, Hoàng Thiên Anh, các em làm quen đi. Cả lớp đang ảo ảo như cái chợ bỗng im lặng tập trung điểm nhìn về phía nó. Chào mọi người tôi là Hoàng Thiên Anh, mong đờ cây giúp đỡ. Cả lớp vỗ tay rầm rầm, nó chọn một chỗ ngồi phía cuối góc lớn gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Và như vậy hai tiết đầu tẻ nhạt đã đi qua, giờ ra chơi nó lết xuống canteen, bỗng nó phát hiện ra mọi người trong đó đang tập trung nhìn nó với ánh mắt e ngại, có đôi người là thương tiếc. Nó nhìn lại mình, ổn cả cô có gì khác người, bỗng từ đâu, giọng nói sang sảng vang lên, e kia, cả canteen đang nhao nhao lên bỗng im bặt, nó quay lại, ngó nghiêng, là em đó, nhìn cái gì? Là một người đàn ông trung niên cao khoảng 1m54 gì đó, đầu hói, trông giống người Nhật tay cắp quyển sổ và một cái thước đang đi về phía nó. Thầy gọi em ạ, đồng phục đâu thứ hai sao cô mặc có biết quy định là gì ca? À, ra là thầy giám thị, tưởng đâu bao công, dạ em là học sinh mới nên chưa có đồng phục, cả canteen, à, lên một tiếng, ra là học sinh mới, cho qua, đi học mà đầu tóc nhuộm vàng hoe hoét thế này a ca. Dạ thầy ơi đây là màu nâu chứ bộ, mà đây là màu tóc gốc của em mà thầy, đâu có nhuộm. Xạo tí, nó cười thầm, gốc gác gì cô là con lai chắc, Dạ vâng, cái này thiệt nha thầy cô tin cứ kiểm tra ông ngoại em là người Pháp đó. Thế sao đi học mà còn để móng tay đỏ choe choét thế này? Cái ông này ngộ chữ AK, hết hoe hoét giờ đến choe choét. Dạ cái này em cô biết thầy để em tính. Tính toán gì, ngày đầu tôi tha cô mà không sửa lại thì đừng trách. Nói rồi ông thầy cắp cặp bỏ đi. Còn về phía nó sau khi gọi đờ cây một cốc nước ép táo thì ra ngồi một mình ở góc phòng xem lại sơ yếu lý lịch ngôi trường thầy hiệu trưởng đưa sáng nay. Khu A dành cho học sinh cấp 3, khu B là đại học, khu 100 là phòng thí nghiệm, khu 500 ký túc xá. Nhớ rồi, ý còn mấy khu nữa nè. Nó chăm chú đọc mà cô biết phía bên kia đang có 5 con người đang gương cặp mắt lên nhìn nó. Con bé học lớp nào vậy? Tuấn hỏi, dạ lớp 11A3, Phương trả lời. Gần lớp 12A6 của em quá ha, có bất tiện gì cô? Phong hỏi, sao anh lại hỏi vậy? Mà cũng cô bất tiện gì đâu, con bé lúc nào cũng rừng rưng nước giếng cô phạm nước sông như thế thì có bất tiện gì đi cây ạ, và ị thì tốt anh cứ sợ cô ta bắt nạn em. Cách chương.